Chương 7 Con đường giải thoát. Dẫn nhập. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về tính năng đặc thù của lời dạy của Đức Phật về con đường siêu thế đưa đến giải thoát. Con đường này được xây dựng trên sự hiểu biết đã được chuyển hóa và quan kiến sâu sắc về bản chất của thế giới, bắt nguồn từ sự nhận thức của chúng ta về các nguy hại của dục lạc, về cái chết không thể tránh khỏi và về bản chất tiêu cực của ta bà. Đây là những đề tài chúng ta đã khảo sát trong chương trước. Con đường đưa hành giả đến trạng thái giải thoát nằm ngoài tất cả các quậy giới hữu vi, tiến đến sự vô vi và hạnh phúc vô nhiễm của Niết Bàn mà Đức Phật đã thực chứng trong đêm thành đạo. Chương này trình bày các kinh văn liên quan đến một cái nhìn tổng quát về con đường siêu thế của Đức Phật. Hai chương kế tiếp sẽ trình bày các kinh văn giảng chi tiết hơn về quân tập tâm và nuôi dưỡng trí tuệ là hai nhánh chính của con đường giải thoát. Ở đây, tôi bắt đầu với những bài kinh làm rõ mục đích của con đường, soi rọi từ nhiều góc độ khác nhau. Kinh văn chương 7, đoạn 1, bài kinh số 1. Tiểu kinh Malungyaputta, Trung Bộ, bài kinh số 63, cho thấy rằng con đường của Đạo Phật không phải được thiết kế để cung cấp các trả lời lý thuyết cho các câu hỏi triết lý. Trong bài kinh, tu sĩ Malungyaputta đến gặp Đức Phật và yêu cầu Ngài trả lời cho 10 câu hỏi mang tính suy đoán. Ông ấy nói sẽ rời khỏi tăng đoàn nếu các yêu cầu của ông ta không được đáp ứng. Các học giả tranh luận không biết vì sao Đức Phật từ chối trả lời các câu hỏi đó, vì chúng trên nguyên tắc là bất khả giải đáp, hay đơn giản là vì chúng không liên quan gì đến lời giải thực tế của vấn đề hoạn khổ. Hai, sưu tập các bài kinh trong Tương Ưng Bộ, chương 33, bài kinh số 1 đến bài kinh số 10, và chương 44, bài kinh số 7 đến bài kinh số 8, đã chỉ rõ rằng sự im lặng của Đức Phật có một cơ sở sâu sắc hơn là các mối quan tâm thực tế. Các bài kinh này cho thấy các câu hỏi như thế dựa trên một giả định rằng sự hiện hữu được giải thích bằng các cơ sở về một bản ngã và thế giới, trong đó bản ngã được đặt vào thế giới ấy. Vì các cơ sở này không có căn cứ, câu trả lời dựa trên các cơ sở đó cũng không có giá trị. Vì thế, Đức Phật bác bỏ ngay các câu hỏi này. Tuy nhiên, trong khi Đức Phật có những lý do triết lý để từ chối trả lời, Ngài cũng bác bỏ chúng vì Ngài cho rằng các quan tâm với câu trả lời cũng không có giá trị gì cho con đường tâm cầu giải thoát. Lý do này là quan điểm rõ ràng trong bài giảng cho ông Malungyaputta với ví dụ nổi tiếng về người đàn ông bị bắn trúng mũi tên độc. Cho dù các quan kiến này có đúng hay không, Đức Phật nói vẫn có sinh, già, chết, sầu ưu, khổ não, đau đớn, chán nản, tuyệt vọng, và ta chỉ rõ sự đoạn trừ chúng ngay bây giờ và tại nơi đây. Đối ứng với bối cảnh ta bà luân hồi trình bày trong phần cuối của chương trước, lời tuyên bố này bây giờ có ý nghĩa mở rộng. Sự đoạn trừ sinh, lão, tử không phải chỉ chấm dứt hoạn khổ trong một đời, mà còn là chấm dứt hoạn khổ vô lượng của tái sinh, lão hóa và tử vong mà chúng ta trôi lăn trong vô lượng kiếp của ta bà. Kinh văn chương 7, đoạn 1, bài kinh số 2. Đại kinh ví dụ loại cây. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 29. Chỉ rõ từ một góc độ khác về mục đích của Đức Phật khi Ngài giảng dạy giáo pháp siêu thế. Bài kinh nói về một thiện nam tử rời bỏ gia đình, sống đời xuất gia để chấm dứt đau khổ mặc dù rất hăng hái hướng đến mục đích khi anh ta mới vừa xuất gia. Khi anh ta có vài thành quả, dù là thành quả thấp như được lợi lộc, kính trọng, hay thành quả cao hơn như có tâm định và tuệ quán, anh ta trở nên phóng dật và quên đi mục tiêu ban đầu khi anh ta bắt đầu đi theo Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rằng các trạm dừng nghỉ dọc theo con đường, như giới luật, định tâm, ngay cả tri kiến, cũng chưa phải là mục đích cuối cùng của đời sống tâm linh. Mục tiêu chính, cốt lõi hay mục đích căn bản là tâm bất động. Và Ngài khuyến tấn những người gia nhập con đường ấy không nên thỏa mãn với những gì kém hơn. Kinh Văn, chương 7, đoạn 1, bài kinh số 3 là trích lục từ Tương Ưng Đạo. Các bài kinh này chỉ rõ rằng mục đích của đời sống tâm linh là để đoạn tận các kiết sử, nhổ sạch các thùy miên, liễu tri hành lộ, đoạn tận các lậu hoặc, chứng ngộ được quả giải thoát nhờ minh, tự kiến, hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ. Bát chi thánh đạo là con đường để đạt đến các mục tiêu đó. Bát chi thánh đạo là công thức cổ điển tạo ra con đường giải thoát, như Đức Phật đã chỉ rõ trong bài pháp đầu tiên. Trong đó, Ngài nói bát chi thánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau, tức đạo đế. Kinh Văn, chương 7, đoạn 2 ghi lại định nghĩa chính thức của mỗi chi phần, nhưng không chỉ dẫn cụ thể áp dụng như thế nào vào đời sống của vị đệ tử. Chi tiết để áp dụng sẽ được trình bày trong phần sau của chương này và trong chương 8 và 9. Kinh Văn, chương 7, đoạn 3 soi rọi con đường một cách khác hơn những gì ta quen nghe trong các bài giảng chuẩn. Trong khi ta thường được dạy rằng hành trì con đường Phật giáo tùy thuộc hoàn toàn vào nỗ lực cá nhân, bài kinh này nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bằng hữu. Đức Phật tuyên bố rằng tình bạn tâm linh không phải chỉ là một nửa đời sống tâm linh, nhưng là toàn thể đời sống đó. Nỗ lực để đạt tới toàn thiện tâm linh không phải chỉ là hành trình đơn độc, nhưng xảy ra tùy thuộc vào những liên hệ cá nhân chặt chẽ. Tình thân hữu tâm linh đem một chiều hướng nhân bản không thể tách rời vào việc thực hành giáo pháp và gắn bó những hành giả Phật giáo trong một cộng đồng đoàn kết hàng dọc giữa thầy và trò, và hàng ngang giữa những người bạn cùng đi trên một con đường chung. Trái ngược với quan điểm thông thường, tám chi của con đường không phải là những bước đi phải thực hành tuần tự, chi này theo sau chi kia. Chúng được định nghĩa thích hợp như là các phần tử, không phải là các bước đi. Tối ưu nhất, cả tám phần tử phải có mặt cùng một lúc. Mỗi phần tử có sự đóng góp riêng biệt, giống như tám sợi đan xen của dây cáp quấn vào nhau để tạo sức mạnh tối đa. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được giai đoạn đó, điều không thể tránh khỏi là các phần tử của con đường cho thấy một mức độ tuần tự trong tiến trình. Thông thường, tám yếu tố đó được xếp vào ba nhóm như sau. 1. Nhóm giới, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Nhóm định, gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và 3. Nhóm tuệ, gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Trong Kinh Tạng Nikaya, tương quan này chỉ xảy ra một lần. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 44, được gán cho Tỳ Khưu Ni Hamadina, không phải của Đức Phật. Có thể nói rằng hai chi phần chánh kiến và chánh tư duy được đặt đầu tiên vì chánh kiến sơ khởi và chánh tư duy sơ khởi cần phải có ngay tại điểm khởi đầu của con đường. Chánh kiến cung cấp sự hiểu biết về các khái niệm Phật giáo để hướng dẫn sự phát triển của các chi khác, và chánh tư duy cung cấp động lực đúng đắn và chiều hướng cho việc phát triển con đường. Trong Kinh Tạng Nikaya, Đức Phật thường giải thích chi tiết con đường tu tập như một sự tu tập từng bước, được khai mở từng giai đoạn, từng bước đầu cho đến mục tiêu cuối cùng. Sự quân tập từng bước này là sự phân chia tinh tế hơn là phân chia ba đoạn của con đường như là giới, định, tuệ. Trong nhiều bài kinh, lúc nào ta cũng thấy giải trình tu tập từng bước, bắt đầu với việc xuất gia và áp dụng đời sống tỳ khưu, một vị tu sĩ Phật giáo. Điều này chứng tỏ chú tâm đến tầm quan trọng của đời sống nhà tu trong tầm nhìn thực dụng của Đức Phật. Trên nguyên tắc, toàn bộ sự thực hành bát chi thánh đạo rộng mở cho tất cả mọi người trong mọi cách sống, tại gia hay xuất gia. Đức Phật xác nhận rằng có rất nhiều vị trong hàng cư sĩ đã đắc pháp và đã đạt ba giai đoạn đầu của bốn giai đoạn giác ngộ, đến quả vị bất lai. Các nhà chú giải Nam truyền nói rằng những tín đồ cư sĩ cũng có thể đắc quả vị thứ tư, quả A-la-hán. Nhưng các vị đó đang ở bờ vực của cái chết, hoặc sau khi đắc quả phải nhanh chóng xuất gia. Tuy nhiên, thực tế là đời sống tại gia chắc chắn đưa đẩy vô số quan tâm trần tục và dính mắc cá nhân, làm cản trở sự quyết tâm tầm cầu giải thoát. Vì thế, Đức Phật đã bắt đầu công cuộc tầm cầu cao thượng của Ngài bằng cách rời bỏ gia đình. Sau khi giác ngộ như là phương cách thiết thực để giúp những người khác, Ngài thành lập tăng đoàn, đoàn thể của tu sĩ nam và tu sĩ nữ, cho những ai mong muốn dấn thân trọn vẹn cho giáo pháp, không bị cản trở bởi đời sống tại gia. Sự tu tập từng bước này được trình bày trong hai phiên bản: phiên bản dài trong Trường Bộ và phiên bản ngắn hơn ở Trung Bộ. Các điểm khác biệt chính là: một, phiên bản dài có những giải thích chi tiết hơn về việc tuân giữ nghi thức tu sĩ và sự tự kiềm chế của nhà tu khổ hạnh. 2. Phiên bản dài bao gồm 8 tuệ minh, trong khi phiên bản ngắn chỉ có 3. Tuy nhiên, vì 3 loại tuệ minh này là những gì ghi lại khi Đức Phật giác ngộ, xem Kinh Văn chương 2 đoạn 3 bài kinh số 2. 3 loại minh đó là quan trọng nhất. Các mô hình chính cho phiên bản dài của sự tu tập từng bước được tìm thấy ở bài kinh Trường Bộ, bài kinh số 2. Phiên bản ngắn hơn ở bài kinh Tiểu Bộ, bài kinh số 27 và bài kinh số 51. Với dài biến thể ở các bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 38, 39, 53, 107 và bài kinh 125. Ở đây, Kinh Văn chương 7 đoạn 4 bao gồm toàn thể bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 27. Trong đó, sự quân tập được ví dụ như các dấu chân của con voi, và từ đó lấy làm tên của bài kinh. Kinh Văn chương 7 đoạn 5, trích đoạn từ Kinh Trung Bộ, bài kinh số 39, lặp lại các giai đoạn cao hơn của tu tập như mô tả trong Kinh Trung Bộ, bài kinh số 27, nhưng bao gồm các ví dụ rất ấn tượng. Trình tự bắt đầu với sự xuất hiện của Đức Như Lai trên thế giới và giải trình của Ngài về giáo pháp. Sau khi nghe giảng, vị đệ tử khởi niềm tin và xuất gia đi theo bậc đạo sư. Vị đó tuân giữ các điều giới luật để thúc đẩy việc tinh lọc hành vi và sống chân chánh của một tu sĩ. Ba bước tiếp theo: tri túc, phòng hộ các căn, niệm và tỉnh giác, thăng hoa tiến trình thanh lọc, và do đó làm cầu nối cho sự chuyển hóa từ giới luật đạo đức sang định tâm. Đoạn nói về chế ngự năm triền cái liên quan đến quân tập sơ bộ về định tâm. Năm triền cái này: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối và hoài nghi là những cản trở chính cho việc phát triển thiền, và vì thế phải được loại trừ khỏi tâm ý để giúp tập trung và hợp nhất. đoạn kinh thông thường về việc tu tập từng bước mô tả đại cương vì khắc phục các triền cái. Nhưng các đoạn kinh văn khác của kinh Tạng Nikaya cung cấp những hướng dẫn cụ thể hơn, và các chú giải Pali thường có những chi tiết nhiều hơn nữa. Các ví dụ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 39, xem kinh văn chương 7 đoạn 5, minh họa các cảm giác hỷ lạc của sự tự do khi hành giả chiến thắng sau khi khắc phục được các triền cái. Giai đoạn tiếp theo trong quy trình mô tả việc đắc thiền na, những trạng thái thâm sâu của thiền định, trong đó tâm được hấp thu hoàn toàn vào đề mục. Đức Phật liệt kê 4 tầng thiền na, đặt tên theo thứ tự, mỗi tầng thiền na sau tinh tế và cao thâm hơn tầng bậc trước. Các thiền na luôn luôn được trình bày bằng công thức giống nhau, trong đó nhiều bài kinh được tăng cường thêm bằng các ví dụ tuyệt mỹ. Một lần nữa, xin xem kinh văn chương 7 đoạn 5. Mặc dù trí tuệ không phải định tâm là yếu tố quan trọng để đạt giác ngộ, Đức Phật luôn luôn bao gồm các tầng thiền na vào con đường tu tập từng bước, ít nhất với hai lý do. Thứ nhất, bởi vì chúng đóng góp vào việc hoàn thiện bên trong của con đường. Và thứ hai, bởi vì chúng đưa đến mức định thâm sâu, là cơ sở để phát khởi tuệ minh. Đức Phật gọi các bậc thiền na là bước chân của Như Lai. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 27, từ kinh số 19 đến 22, và chỉ rõ chúng là tiền thân của hạnh phúc Niết Bàn nằm ở điểm cuối của sự tu tập. Từ tứ thiền, tức thiền na thứ tư, có thể có 3 đường hướng phát triển khác nhau. Trong một số bài kinh, ngoài đoạn kinh thông thường về con đường tu tập từng bước, Đức Phật đề cập đến 4 trạng thái tiếp tục sau trạng thái nhất tâm thiết lập trong tứ thiền. Những trạng thái này mô tả như những sự giải phóng của tính an bình và vô sắc tướng, là những mức tinh tế hơn của tâm định. Phân biệt với những thiền na thấp bằng tính siêu diệt của những ảnh tâm tinh tế dùng làm đối tượng của thiền na, chúng được đặt tên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đường hướng thứ hai là đắc thần thông. Đức Phật thường nói đến tập hợp của 6 loại, thường được gọi là lục thông. Thần thông thứ 6 là lậu tận thông, là siêu thế, và do đó đánh dấu đỉnh cao của đường hướng phát triển thứ 3. 5 thần thông kia chỉ là thế tục, sản phẩm của định lực cực kỳ mạnh mẽ đạt được trong tứ thiền. Thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Xem kinh văn chương 8 đoạn số 4. Các thiền na và các chứng đắc vô sắc tự chúng không đưa đến giác ngộ giải thoát. Dù cao quý và an bình, chúng chỉ có thể đè nén các ô nhiễm tạo ra tái sinh, nhưng không thể diệt trừ chúng. Để bứng gốc các ô nhiễm tại mức độ cơ bản nhất và từ đó đưa đến giải thoát giác ngộ, quy trình hành thiền phải đi theo đường hướng phát triển thứ 3. Đây là công phu quán soi dạng pháp như thị, đưa đến kết quả gia tăng minh quán thâm sâu về bản chất của hiện hữu, đưa đến mục tiêu cuối cùng, đó là chứng đắc quả A-la-hán. Đây là đường hướng phát triển mà Đức Phật giảng dạy trong đoạn kinh về con đường tu tập từng bước. Ngài giảng trước về 2 loại minh, túc mạng minh và sinh tử minh, tức thiên nhãn minh. Cùng với lậu tận minh, 3 loại minh này đã nổi bật trong sự giác ngộ của Đức Phật, như ta đã thấy trong kinh văn chương 2 đoạn 3 bài kinh số 2, gọi chung là tam minh. Mặc dù 2 loại minh đầu không cần thiết cho việc thực chứng A-la-hán, có lẽ Đức Phật bao gồm chúng ở đây vì chúng giúp cho thấy rõ chiều hướng rộng lớn và sâu xa của hoạn khổ trong cõi ta bà, và từ đó sửa soạn cho tâm ý thấu đạt tứ thánh đế. Trong đó khổ được chẩn đoán và trừ diệt. Đoạn kinh về sự tu tập từng bước không ghi rõ quy trình quán xoay, mà từ đó hành giả phát triển tuệ quán. Toàn thể quy trình chỉ được ngụ ý khi đề cập đến kết quả cuối cùng, gọi là sự diệt trừ các lậu hoặc. Đoạn văn thông thường trong nhiều bài kinh mô tả lậu hoặc là những trạng thái liên hệ đến phiền não, sinh khởi hiện hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thuộc và hướng đến sinh già chết trong tương lai. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 36. Ba loại lậu hoặc đề cập trong Kinh Tạng Nikaya là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi tâm trí của vị đệ tử được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua việc hoàn tất con đường của A-la-hán, vị ấy duyệt lại sự tự do mới vừa đạt được và rống lên tiếng rống sư tử. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Trích lục Con đường giải thoát. Phần 1. Tại sao ta phải vào con đường? Một nhỏ. Mũi tên của sinh, già và chết. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savyathi Jetavana, tại tịnh xá ông Anathabindika, tức cấp cô độc. Hai, rồi tôn giả Malungyaputta, trong khi đọc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau. Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta những điều ấy, ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 3. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Malungyaputta từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi đọc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau. Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra, vân vân. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta những điều ấy, ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô thường, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thì không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, ta không biết, không thấy. Nếu Thế Tôn biết, thế giới là hữu biên, vân vân, thế giới là vô biên, vân vân. Sinh mạng này và thân này là một, vân vân. Sinh mạng này và thân này là khác, vân vân. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì không biết không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, ta không biết không thấy. 4. Này Malung Yaputta, ta có nói với ông, này Malung Yaputta, hãy đến và sống đời phạm hạnh theo ta sẽ trả lời cho ông, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không Bạch Thế Tôn, hay ông có nói với ta như sau, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy. Này kẻ ngu kia, ông là ai và ông từ bỏ cái gì? 5. Này Malung Yaputta, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malung Yaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa giải phẫu đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói, tôi sẽ không để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc một người sát đế lỵ, Bà La Môn, Phệ Xá hay Thủ Đà La. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì, là người cao, thấp hay trung bình, là da đen, da sẫm hay da vàng, là người thuộc làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào. Khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ, vân vân. Khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo, cây lao, một thứ gân, một thứ dây gai hay một thứ cây có nhựa, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lao dại hay được trồng, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, lông con kên, lông con cò, lông con ó, lông con cưng hoặc lông một loại két, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn bởi loại gân nào, gân bò, gân trâu, gân nai hoặc là gân khỉ, vân vân. Khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, loại tên móc, loại tên như đầu sào, loại tên như răng bò hay loại tên như kẽm gai. Người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì cả. Cũng vậy, này Malung Yaputta, ai nói như sau, ta sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. 6. Này Ma Luân Yaputa, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm, thế giới là thường còn. Đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm, thế giới là vô thường. Dù có quan điểm thế giới là thường còn hay quan điểm thế giới là vô thường, thì vẫn có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay ở đây và trong hiện tại. Đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm, thế giới là hữu biên. Dần dần, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Dù có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thì vẫn có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay ở đây và trong hiện tại. 7. Do vậy, này Ma Luân Yaputa, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và điều gì ta không trả lời? Thế giới là thường còn là điều ta không trả lời. Thế giới là vô thường là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là khác là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. 8. Vì sao điều ấy ta không trả lời? Vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản đời sống phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. 9. Và điều gì ta trả lời? Đây là khổ là điều ta trả lời. Đây là khổ tập là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt là điều ta trả lời. 10. Vì sao điều ấy ta trả lời? Vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản đời sống phạm hạnh, điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Ma Luân Yaputa, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ma Luân Yaputa hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 63, Tiểu Kinh Ma Luân Kaya. Hai nhỏ, cốt lõi của đời sống tâm linh. Một, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Dương Xá, núi Linh Thứ, khi Đề Bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân diệt Đề Bà Đạt Đa, Thế Tôn cho gọi các tỳ khưu và dạy như sau. 2. Ở đây, này các tỳ khưu, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. vì ý xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vì ý hoan hỷ mãn nguyện. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vì ý khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vì ý vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vì ý bị đau khổ. Chư tỳ khưu ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Một người quá mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say tham đắm trong lợi dưỡng tôn kính và danh vọng. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh và dừng lại ở đây. 3. Nhưng ở đây này các tỳ khưu, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sinh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy công vị lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình chê người: ta là người trì giới theo thiện pháp, các tỳ khưu khác phá giới theo ác pháp. Do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người quá mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say tham đắm với sự thành tựu giới đức. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 4. Nhưng ở đây, này các tỳ khưu, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ấy khen mình chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỳ khưu khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người này không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ý trở thành mê say tham đắm với sự thành tựu thiền định. Vị tỳ khưu ý được gọi là vị đã nắm lấy vỏ trong của phạm hạnh và dừng lại ở đây. Năm, lại nữa, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong dòng sinh già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị xuất gia như vậy được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống, thấy và biết. Các tỳ khưu khác sống, không thấy và không biết. Vị ấy do tri kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây. Người này bỏ qua loại cây, chặt giác cây mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người ấy không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy trở thành mê say tham đắm với sự thành tựu tri kiến. Vị tỳ khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy giác cây của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 6. Lại nữa, ở đây, này các tỳ khưu, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. ta bị chìm đắm trong dòng sinh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỷ tự mãn, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vì ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người, vì ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu thiền định. Vì ấy do thành tựu thiền định này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người, vì ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, vì ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình chê người, vì ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu giải thoát vĩnh viễn. Vì ấy không thể nào suy thoái từ sự giải thoát vĩnh viễn ấy. Này các tỳ khưu, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây, người ấy chặt loại cây, mang đi và biết đó là loại cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói, người này biết loại cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây, người ấy chặt loại cây, mang đi và tự biết đó là loại cây. Và người ấy đạt được mục đích mà loại cây có thể thực hiện. Cũng vậy, vị tỳ khưu ấy đã thành tựu giải thoát vĩnh viễn. 7. Như vậy, này các tỳ khưu, phạm hạnh này không phải vì lợi ích do lợi dưỡng và danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu tri kiến. Nhưng tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ý hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 29, Đại Kinh ví dụ loại cây. Ba nhỏ, dục tham dần dần tan biến. Này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ý như sau: vì mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Này các tỳ khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa đến đoạn tận tham? Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ý như sau: có con đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? Chính là bát chi thánh đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Được hỏi vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ý. Hoặc nữa,